Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 199, chim cánh cụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Lâm Yên nằm yên nghỉ trên giường, không một tiếng động chẳng mấy chốc. Cửa phòng bật mở, bác sĩ Triệu cùng chuyên viên gây mê bước vào, theo sau là Mẫn Hành Châu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Lâm Yên hít một hơi, ngồi dậy tựa vào đầu giường. Tay của Mẫn Hành Châu không được băng bó. Khi anh bế cô lên, Lâm Yên dễ dàng nhận ra điều đó, liền hỏi. Sao tím thế này, anh không bôi thuốc à? Anh khàn giọng. Biết sót anh rồi à? Lâm Yên cụp mắt xuống. Có đau không? Bác sĩ Triệu đứng bên cạnh lấy ống tiêm ra, liếc mắt ra hiệu cho Mẫn Hành Châu. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lâm Yên, giọng trầm, rõ ràng không lạnh lùng nhưng lại mang mệnh lệnh. Nhắm mắt lại, Lâm Yên lặng lẽ làm theo. Bác sĩ Triệu đẩy khí trong ống tiêm, nhẹ nhàng tìm mạch máu trên cánh tay cô. Chưa từng gặp ai có làn da mỏng manh và mịn màng đến vậy. Cô gái này lớn lên bằng nước gì không biết. Tóc đen nhánh rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Cô ngồi lặng yên bên mép giường, khí chất vừa quyến rũ vừa mơ hồ, vẻ đẹp khiến người ta hoảng loạn. Ngay cả búp bê sứ tinh xảo cũng chẳng thể sánh bằng nét mong manh của cô. Bác sĩ Triệu liếc nhìn Mẫn Hành Châu, ánh mắt ấy, đúng là, có những yêu tinh quyến rũ cỡ nào cũng không bằng một người đẹp yếu đuối khiến lòng người muốn bảo vệ. Chả trách Tần Đào từng nói, công tử nhà họ Mẫn một khi đã động lòng, làm sao nỡ để người trong tim đi tu thanh tu giới. Giọng nói của người trong lòng Mẫn Hành Châu vang lên, trích một mũi mà cũng phải chọn giờ hoàng đạo à. Cô ôm chặt lấy Mẫn Hành Châu như thể hàn chết vào người anh, cứ như phải có anh ở bên mới không đau. Mà nghĩ cũng lạ, tối qua anh không ở đây, Lâm Yên vẫn truyền nước biển đó thôi, có kêu đau đâu. Chỉ là, trước mặt Mẫn Hành Châu, cô lại sợ đau. Không sai, là do Mẫn công tử Triều thành hư. Bác sĩ Triệu bật cười, liếc anh. Hay là anh làm thử? Mẫn Hành Châu nhìn bác sĩ Triệu, ánh mắt lạnh nhạt. Bác sĩ Triệu chỉ cánh tay trắng nõn trước mặt. Tĩnh mạch cô ấy khó tìm. Giọng Mẫn Hành Châu trong và dứt khoát. Không làm được thì đổi người. Bác sĩ Triệu từ tốn đẩy khí trong ống. Cậu nghi ngờ tay nghề tôi à? Không có thực lực thì anh nghĩ tôi được phép vào phòng phẫu thuật chắc. Lâm Yên nhìn ống tiêm rỉ ra từng giọt gluco. Tôi với cô cũng quen rồi, đừng lấy tôi ra làm vật chút giận. Bác sĩ Triệu cúi người, đúng là yếu đuối quá mức. Mẫn tiên sinh chắc quen chiều chuộng, chưa để cô thấy hiểm ác của thế gian này bao giờ. Nói xong, cô dứt khoát đâm kim vào, dán băng lại. Cuối cùng, bác sĩ Triệu dặn dò, gây mê toàn thân, tác dụng nhanh, từ trong ra ngoài đều là người ông cụ sắp xếp, sẽ không có sự cố. Lâm Yên vẫn còn tỉnh táo, nếu cô giữ lại thì sẽ thế nào? Bác sĩ cúi người đáp, thai chưa ổn định, nhiều yếu tố rủi ro. Tác dụng thuốc mê bắt đầu, đầu óc Lâm Yên dần mơ màng, chỉ muốn ngủ. Bác sĩ Triệu nói tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thử một lần, nếu giữa chừng các chỉ số không đạt, tôi sẽ dừng lại, để Mẫn tiên sinh ký xác nhận. Lâm Yên giơ tay còn lại, đưa bút đây, tôi ký. Bác sĩ không động đậy, cô hỏi lại. Đưa bút đi, tôi có trách nhiệm. Cuối cùng bác sĩ Triệu rút bút từ túi áo blouse ra. Lâm Yên cầm lấy, ký tên mình ở dòng cuối cùng. Lâm Yên là tội lỗi giữa những HMMN chập chờn của người trưởng thành. Rồi cô không còn ý thức nữa. Trong mơ, cô thấy Tần Đào lại bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ngoài cổng sắt nhà cô, gọi. Lâm muội muội, nhà cô còn cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại mơ về ngày thành niên, trốn cùng tiểu thư nhà họ Lục bay tới Nam Cực xem chim cánh cụt. Không hiểu sao lại thấy Mẫn Hành Châu đang chụp ảnh cho người khác. Nhưng đây không phải Hokkaido, đây rõ ràng là vịnh Bán Nguyệt ở Nam Cực. Ở đó, chim cánh cụt kêu chi chóe, cái mông lúc lắc. Chim mẹ canh trứng, chim bố thì bận trộm đá nhà người ta về xây tổ cho vợ. Ai cũng trộm, anh một viên, tôi một viên. Xem ông bố nào siêng hơn thì sẽ trộm được nhiều đá hơn. Ở Nam Cực, ánh sáng ban ngày kéo dài suốt nửa đêm. Không phải mộng mị, mà là hiện thực. Câu chuyện bắt đầu như vậy, ai mà chẳng vì vợ con mà liều mạng đi trộm đá. Sau đó, cô lại mơ thấy đạo diễn Vương đứng sau lưng cô, tay cầm bánh vẽ. Vị đạo diễn mộng mơ đó mặc áo bông nhà binh, rét run lập cập, chìa bánh ra. Vài nữ chính cho em, chúng ta nhất định sẽ vươn ra quốc tế. Người chủ đạo cuộc phẫu thuật lần này là nữ viện trưởng nổi tiếng trong giới y học trong nước, một ca khó mời, một dao khó xin. Dao thứ hai là một truyền nhân đông y, nghe tên chưa từng nghe. Dao thứ ba là nhóm bác sĩ cũ. Bác sĩ Triệu liếc nhìn Lâm Yên, thấy khóe môi cô khẽ cong lên. Nữ giáo sư lên tiếng, nồng độ progesterone giảm mạnh, tiêm HCG, hormone hướng sinh dục màng đệm. Có người hỏi, giáo sư Phương, cô có nắm chắc không? Trước khi có kết quả cuối cùng, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Bác sĩ Triệu nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán các bác sĩ chủ đạo, máy móc liên tục quét qua cơ thể Lâm Yên. Thân nhiệt bệnh nhân, 38.2 độ, có nguy cơ nhiễm trùng. Lập tức hạ sốt, áp lực thai nhi, quá thấp, hiệu quả của địa hoàng tố còn phải xem thời gian. Nhịp tim bệnh nhân, trong mức bình thường, nữ dược sĩ liếc nhìn màn hình, nhưng xuất hiện dấu hiệu co bóp T, C, ân, có vẻ là phản ứng bài xích thuốc. Nữ giáo sư hỏi, có yếu tố nào đang gây nhiễu? Dược sĩ trả lời, trong niêm mạc đường hô hấp, phát hiện một loại độc tố tiềm ẩn. Giáo sư bình tĩnh chỉ đạo, gọi trưởng khoa hô hấp đến, kiểm tra trước. Bà quay sang truyền nhân đông y, lão tiên sinh, phiền ông lại đây giúp châm cứu và xoa bóp, hỗ trợ cho thai nhi lưu thông ổn định. Lão tiên sinh rửa sạch tay, bắt đầu thực hiện châm cứu phối hợp với xoa bóp. 3 tiếng sau, mọi người đồng loạt chăm chú nhìn bảng phân tích hiện trên màn hình. 3 bản, 5 phút sau, nữ giáo sư ra lệnh. Chuẩn bị túi máu dự trữ, nhóm máu A, lập tức tiến hành phẫu thuật. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, có người nói. Bác sĩ Triệu, cô ra ngoài thông báo với Mẫn tiên sinh, chọn phương án. Chúng ta có thể chờ 10 phút. Bác sĩ Triệu tháo găng tay vô trùng, bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Đối diện với bóng lưng người đàn ông kia, vẫn là câu trả lời trước đó. Giữ lại cũng được, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sau này trong lúc sinh nở, vợ anh sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Lần trước cố cứu được đã là rất khó rồi, lần này thai nhi còn chưa ổn định, tình hình tiếp theo chúng tôi thật sự không kiểm soát nổi. Hệ quả khó tránh sẽ là sinh non, khó sinh, và không loại trừ khả năng thai ngừng phát triển. Ngoài ra, còn ảnh hưởng từ cây kim bì thụ, có thể gây dị tật. Điều này vẫn chưa có tài liệu ghi nhận, nhưng người kia đã sử dụng, chắc chắn biết rõ hậu quả. Xin lỗi, chúng tôi không thể đoán trước điều chưa được nghiên cứu. Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, giọng người đàn ông khàn đặc, chăm sóc cô ấy thật tốt, chọn phương án an toàn nhất, không để cơ thể cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Triệu đồng thời đưa ra 2 bản phương án. Tôi biết, đây là 2 kế hoạch phẫu thuật loại bỏ chúng tôi đã soạn, gây tổn thương ít nhất cho cơ thể cô ấy. Tuy nhiên, thời gian thực hiện sẽ kéo dài hơn, vì lần này chúng tôi bắt buộc phải cẩn thận từng chi tiết. Cô ra hiểu, đây là bản kế hoạch, anh chọn một để ký tên. Mẫn Hành Châu ký vào bản đầu tiên, đóng nắp bút máy. Không để lại bất kỳ di chứng nào trên cơ thể cô ấy, dùng loại thuốc tốt nhất, động tác phải dịu dàng và cẩn thận nhất. Nhớ kỹ lời tôi nói, bác sĩ Triệu gập tập hồ sơ lại, đó là phương án cuối cùng mà Mẫn Hành Châu đã từng xem qua. Chúng tôi nhớ, Mẫn Hành Châu giơ tay, chạm nhẹ vào bảng tên gắn trên túi áo trước ngực trái của bác sĩ Triệu, dừng lại ở đó, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lẽo. Tôi không muốn sau khi cô ấy tỉnh lại, các người lại đến nói với tôi rằng xuất hiện biến chứng hậu phẫu nào đó, bao gồm cả tổn thương cơ thể. Nghe rõ chưa? Cách chương.